Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối mặt mạnh mẽ ngân hà lực, Liễu Vô Tà cũng không lui lại chỗ trống. Tà nhận đột nhiên cắt, Thái Hoang bốc hơi là một tôn thần tượng, cuốn lên thương khung, chân chính hiện tượng tiên văn thần lực. Tuy không đạt tới ngân hà, nhưng cũng không thể khinh thường. Ung ung, đụng một khắc kia, nhấc lên một hồi sóng biển. Trên mặt đất cát bay đá chảy, Liễu Vô Tà thân thể bay rớt ra ngoài. Phốp, phun một ngụm máu tươi bắn. Không có chấn ngự bia khóa lại ngũ tạng lục phủ, mới vừa rồi một phen đánh vào, đủ để chấn vỡ Liễu Vô Tà nội tạng. Thân thể bị tung bay hơn 1000m, lúc này mới rơi trên mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ vạt áo. Chỉ một chiêu, Liễu Vô Tà liền bị thương nặng. Hai người tới giữa giống như một đạo hồng câu, dựa vào Thái Hoang chân khí không cách nào đền bù. Liễu Vô Tà, vô dụng, đừng giãy giụa nữa, ở ta trong tay, ngươi không có đường sống. Lệ Khiếu Hải thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, bàn tay tiếp tục nghiền đè xuống, Thái Cổ Tinh Thần Quyền. Liễu Vô Tà chợt đứng lên, thân thể đột nhiên dương cao, thi triển Thái Cổ Tinh Thần Quyền, mạnh mẽ Thái Cổ Tinh Thần lực, muốn so với thần tượng chân khí mạnh mẽ rất nhiều lần. Tuy không đạt tới ngân hà thế, nhưng cũng không thể khinh thường, có chút ý tứ, ngươi còn nhỏ tuổi, không đạt tinh hà cảnh, lại lĩnh ngộ đạo thuật. Lệ Khiếu Hải đối Liễu Vô Tà càng ngày càng hiếu kỳ, thật muốn tìm tòi quang hắn trí nhớ, thật tốt tra xem một tí, Liễu Vô Tà óc bên trong rốt cuộc chứa đều là cái gì, lực lượng muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ 10 lần. Đối mặt ngân hà thế nghiền ép, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng giống giận, phá, Thái Cổ Tinh Thần hung hãn đè xuống, toàn bộ không gian truyền tới từng cơn nổ minh tiếng, thiên địa trên lưu lại vô số đạo vết rách, giống như là chi chít con rùa văn, hướng bốn phía kéo dài, không gian đều bị đánh bể, vô hình gió đen từ vết nứt không gian bên trong thấm ra, những thứ này gió đen rơi trên cơ thể người trên, quần áo ngay tức thì hóa là cho tàn, không chịu nổi màu đen gió lốc lớn tập kích, đây là hắc ám gió, lại gọi tử vong gió, loài người bình thường dính, ngay tức thì hóa là phấn vụn. Liễu Vô Tà là tu sĩ, đối cái loại này tử vong gió vô cùng rõ ràng, không đạt chân huyền cảnh, không cách nào xé ra không gian, xuyên toa thời không, áo khoác biến mất một khối lớn, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, Thái Cổ Tinh Thần lực càng ngày càng mạnh. Lệ Khiếu Hải ánh mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ ngưng trọng, nho nhỏ hiện tượng thiên văn một tầng lại có thể kháng nhận định hắn ngân hà thế. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, Thái Cổ lực cùng ngân hà lực, lẫn nhau đánh vào, giống như hai đạo thất luyện, trên không trung không ngừng đụng, cách nhau mấy ngàn dặm, cũng có thể nhìn rõ ràng, xa xa rất nhiều người ảnh hướng bên này đến gần, tinh hà cảnh giao chiến, hủy thiên diệt địa, liền trong thành lớn tu sĩ đều bị kinh động, rối rít chạy tới, Cổ Ngọc còn ở bên cạnh bố trí một ít để cho người xem không hiểu đồ. Cũng không là trận pháp, cũng không phải bố trí độc vật, không nhanh không chậm, đem chu vi mấy ngàn mét chiến trường toàn bộ đi một vòng. Cuối cùng mới đứng ở một cây đại thụ phía dưới, nhảy, theo một tiếng hủy thiên diệt địa thanh âm vang lên, Liễu Vô Tà Thái Cổ Tinh Thần trực tiếp nổ tung, hóa là vô tận khí lưu, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Đây là hắn xuất đạo tới nay lần đầu tiên, Thái Cổ Tinh Thần quyền bị người biến dạng, hóa là phấn vụn, cho tới nay, Thái Cổ Tinh Thần quyền đi đâu cũng có lợi, đánh chết một cái lại một cái đối thủ cường đại. Ngày hôm nay, Thái Cổ Tinh Thần quyền bị ngân hà lực nghiền nát, không còn sức đánh trả chút nào. Đây chính là chênh lệch, Liễu Vô Tà thua không phải võ kỹ, cũng không phải đạo thuật, mà là cảnh giới còn có lực lượng. Hắn lực lượng mặc dù có thể so với tinh hà cảnh, cuối cùng không phải chân chánh ngân hà vẫn là có chênh lệch rất lớn. Liễu Vô Tà, đừng vùng vẫy, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Lệ Khiếu Hải đánh ra lửa giận, hắn là đường đường tinh hà cảnh cường giả, liên tục ra tay hai lần, lại không có thể hàng phục Liễu Vô Tà. Truyền đi có mặt mũi nào ở huyết hải ma đảo đặt chân. Bốn phía thấp thoáng bóng người, một khi có hai thế lực lớn cao thủ tới, chỗ tốt liền không rơi tới bên trong tay mình. Kỳ quái chính là, đến gần những người đó không cách nào tiến vào vòng chiến khu vực nòng cốt. Bọn họ bị một cổ lực lượng vô hình cách trở bên ngoài. Cổ Ngọc bố trí một tòa linh trận. Đây không phải là thông thường trận pháp, điều động tiên địa linh, tạo thành tương tự kết giới giống như vậy, để tránh có người đến gần chiến trường, ảnh hưởng bọn họ giao chiến. Trận pháp phân là phổ thông trận pháp, tương tự trận pháp tháp như vậy. Dọc theo người ra ngoài linh trận, kết giới, chia nhỏ còn có cấm chế, luyện khí trận pháp vân, vân, bọn họ quy nạp đến trận pháp một loại đi, cùng võ đạo như nhau, trừ đao pháp, còn có kiếm pháp, thương pháp, quyền pháp, trưởng pháp vân, vân, gọi chung là võ kỹ. Nam vực hiểu được linh trận người không nhiều, ít nhất Liễu Vô Tà trước mắt không có phát hiện có người hiểu được bố trí linh trận. Linh trận yêu cầu không phải phổ thông vật liệu, bọn họ lấy linh là nói, thu lấy một ít thiên địa linh vật ở giữa tinh hoa, dung nhập vào linh trận bên trong. Tài hại vậy rất rõ ràng, linh trận không có lực công kích, rất khó đánh chết đối thủ, chủ yếu là phòng ngự, Thời kỳ thượng cổ, trận pháp cường thịnh trình độ hơn xa võ đạo, trừ phổ thông trận pháp ra, còn có huyền trận, thiên vu trận, ma trận, bất quá đã sớm thất truyền, không có những người khác quấy nhiễu, Liễu Vô Tà có thể toàn thân tim vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Chỉ cần chu diệt Lệ Khiếu Hải, hắn cùng Cổ Ngọc chạy trốn dưới đất, ai cũng nghĩ muốn tìm bọn họ, bằng dựa vào quỷ đồng thuật, có thể trước thời hạn tránh có khu vực nguy hiểm, đoạt mệnh đao pháp không cách nào đánh chết Lệ Khiếu Hải. Thái cổ tinh thần quyền thất bại, Hàn Băng chỉ tiếp tục ra tay ý nghĩa chừng mực, tiếp theo chỉ có linh hồn mâu cùng buộc khóa, đây là hắn sau cùng lá bài tẩy, tùy tiện không dám thi triển, Vũ Hoàng cùng hắn đã thông báo, thi triển buộc khóa, cần cường đại hơn hồn lực chống đỡ, nếu như hồn lực không đủ, buộc khóa sẽ rút sạch ngươi hồn lực, hồn hải trực tiếp khô kiệt, rơi vào trạng thái chết giả, tay phải lăng không rạch một cái, một quả kỳ quái dấu vết xuất hiện, đây là tiên văn, vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà dự định khắc họa một quả tiên văn, gia trì đến võ kỹ trong đó. Tổn thương nặng Lệ Khiếu Hải, mượn nữa giúp linh hồn mâu cùng buộc khóa, ba quản tề hạ, mới có một đường cơ hội, khắc họa tiên văn một khắc kia, Lệ Khiếu Hải mặt liền biến sắc, ngươi ở khắc họa cái gì, lấy hắn cảnh giới, căn bản xem không hiểu, nhưng là hắn có thể cảm thụ được, tiên văn xuất hiện một khắc kia, hắn thân thể không tự chủ run rẩy một tí, như vậy làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, tràn ngập toàn bộ thương khung, trời đất phảng phất không chịu nổi, mà lại ở tắc tắc sụp đổ, tiên văn lực lượng có thể tùy tiện hủy diệt chỗ tòa này thế giới. Thái cổ tinh thần quyền lần nữa bao phủ xuống, Liễu Vô Tà đem khắc vẽ xong tiên văn dung nhập vào quyền pháp bên trong. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo, toàn bộ huyết hải ma đảo đều đang đung đưa, đưa đến thủy triều lên xuống diễn biến, nhiều nước biển từ trong biển khơi cuốn về phía đất liền, rất nhiều địa phương biến thành đại dương, vô số hải yêu tộc từ đáy biển nhô ra, nhìn cái này một tràng đại chiến khoáng thế, rất nhiều hải yêu một mắt nhận ra Liễu Vô Tà thân phận. Bọn họ mấy ngày nay một mực đang điều tra người này rơi xuống. Không nghĩ tới ở nơi này, Lệ Khiếu Hải sắc mặt liền liền biến, một quyền này lực lượng, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ mấy trăm lần vượt qua. Chỉ là tăng thêm một món thiên địa linh văn mà thôi. Liền để cho quyền pháp tăng lên như vậy nhiều, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, đứng ở ngoài ngàn thước những cái kia võ giả, nhìn rõ ràng, giống vậy bị một màn trước mắt hấp dẫn. Các ngươi thấy rõ không, hắn khắc vẽ là thứ gì? Không hiện lên rất nhiều cấp thấp tinh hà cảnh, tụ tập ở bốn phía. Nhỏ giọng nghị luận, nếu như có thể nắm giữ điều này linh văn, đối bọn họ mà nói, đem xưng bá huyết hải ma đảo, một loại đường văn, có thể để cho võ ký cấp bậc tăng lên trăm lần. Đủ để cho bọn họ bí qua hóa liều, những cái kia cao cấp thiên tượng cảnh, trong mắt cuồng loạn, thật muốn xông tới, chia cắt Liễu Vô Tà trên mình bảo vật, rốt cuộc trên người người này thân trong lòng bí mật gì. Như vậy đáng sợ, không thấy rõ, hẳn là một loại nào đó hiếm thấy linh văn, có thể gia trì vũ ký cấp bậc, một ít cụ già làm ra phân tích, bọn họ không gặp qua tiên văn. Không nhận biết ngược lại cũng bình thường, chỉ có tiên nhân chân chánh mới có thể nhận ra cái này cái tiên văn, bọn họ bất quá phàm phu tục tử thôi, nhiều cách nói dối gen, có người nói đây là ma văn, cũng có người nói cái này không thuộc về loài người, tất cả loại giải thích đều có, duy chỉ có không đoán được tiên văn, bởi vì rất nhiều người còn không biết tiên là vật gì, vì sao làm tiên, không người nào có thể giải thích rõ. Liễu Vô Tà ở Bách Quốc chi chiến thời điểm, từng giải thích qua một lần, lúc ấy đưa tới thiên địa đồng tình. Ngay tại thái cổ tinh thần quyền hình thành một khắc kia, Cổ Ngọc vậy ra tay, một cổ quỷ dị năng lượng ba động, hư không truyền lên tới một tiếng long ngâm, Cổ Ngọc trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm đột nhiên huyễn hóa ra một tôn màu tím đằng long, quanh quẩn trên không trung, cái này để cho tại chỗ tất cả người, lại là hoảng sợ kinh hãi, cái này cầm trường kiếm cũ kỹ, lại ẩn chứa thần long huyết mạch, là chân chánh long tộc, dùng long cốt chế tạo mà thành, máu rồng ngâm, Cổ Ngọc không đếm xỉa đến, mở ra phong cách cổ xưa trường kiếm cấm chế. Hoàn toàn đem thả ra ngoài, Liễu Vô Tà mặt liền biến sắc, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, hắn tâm lý rất rõ ràng, cổ tiền bối cầm cổ ngọc giao cho mình, không lo lắng hắn an toàn, lúc đầu có thần long bảo vệ, coi như là cao cấp tinh hà cảnh tới, chưa chắc có thể giết chết cổ ngọc, một khi gặp gỡ nguy hiểm, trường kiếm thì sẽ kích thích hộ chủ năng lực, bảo vệ cổ ngọc rời đi huyết hải ma đảo, thần long, đây chính là thần long kiếm à, mọi người điên cuồng, mới vừa rồi bọn họ mơ ước Liễu Vô Tà tiên văn. Hiện tại trái ngược, mỗi cái người nhìn về phía hư không lên thần long, con người đều phải trừng ra ngoài, xuất hiện một cái Liễu Vô Tà, đã để cho mọi người rất im lặng, hiện tại lại nhô ra một cái cổ ngọc, sử dụng thần kiếm một khắc kia, huyết hải ma đảo dưới đất chỗ sâu một cái địa phương nào đó động một cái, đưa đến toàn bộ huyết hải ma đảo đều đang đung đưa. Giống như động đất vậy, huyết hải ma đảo tựa như nào đó món đồ bị kích phát. Ngay tức thì sống lại, đây là thần long triệu hoán, thần long cảm ứng, đám người yên lặng đang trong chiến đấu. Không có ai chú ý huyết hải ma đảo biến hóa, động đất kéo dài một phút cỡ đó, rất nhanh biến mất, mọi người vậy không coi ra gì. Huyết hải ma đảo một đoạn thời gian gần đây, thường xuyên phát sinh chấn động, đã thành thói quen, tiến hành song song, Lệ Khiếu Hải rơi vào nguy cơ, Thái cổ tinh thần quyền gia trì tiên văn, cổ ngọc thần kiếm, sức chiến đấu có thể so với tinh hà cảnh. Đáng chết, thật là đáng chết à. Lệ Khiếu Hải khí oa oa kêu to, hắn không nghĩ tới, ngày hôm nay lại đụng phải hai khối như vậy xương khó gặm. Một cái Liễu Vô Tà, đã để cho hắn bể đầu sứt trán. Cổ ngọc ra tay, áp lực không có ở đây Liễu Vô Tà dưới, đằng long thét dài, vòng quanh hư không vòng vo một vòng, đột nhiên quấn quanh ở Lệ Khiếu Hải trên thân thể, hạn chế ở hắn tốc độ. Liễu đại ca, mau ra tay. Cổ ngọc hai tay kết ấn, hắn không kiên trì được bao lâu, tối đa ba cái hô hấp thời gian, đằng long lực lượng sẽ hao hết, hắn thi triển bí pháp, mới giải khai trường kiếm cấm chế, ước chừng có thể chống đỡ ba cái hô hấp thời gian mà thôi. Thái cổ tinh thần, cho ta đè. Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, hai tay kết ấn, thái cổ tinh thần quyền hung hãn đè xuống, chương 465, buộc khóa uy lực. Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, hai tay kết ấn, thái cổ tinh thần quyền hung hăng đè xuống. Hắn cũng không biết, gia trì tiên văn sau đó, có thể hay không đè ép được Lệ Khiếu Hải, có cổ ngọc tương trợ, xác suất thành công lớn rất nhiều, buộc khóa chưa bao giờ thi triển qua, có thể hay không chu diệt Lệ Khiếu Hải, Liễu Vô Tà giống vậy không biết, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, cổ ngọc gia nhập, để cho chiến đấu thiên xứng nghiêng về Liễu Vô Tà, thái cổ tinh thần quyền đè xuống, do như điện chớp, không tới một cái hô hấp thời gian, xuất hiện ở Lệ Khiếu Hải trên thân thể, toàn bộ thương khung đều bị chiếu sáng. Đinh Gió Đường cao tầng còn có Lang Nha Đoàn cao tầng nhận được tin tức sau đó, rối rít hướng bên này chạy tới, Hình Luyện nhận được tin tức một khắc kia, ruột gan rối bời, hối hận mình ngày đó không có chu diệt Liễu Vô Tà. Cướp đoạt những bảo vật này, bị Lệ Khiếu Hải cướp trước một bước, để tránh bị Lệ Khiếu Hải nhanh chân giành trước, hai thế lực lớn toàn bộ điều động, vây quét Liễu Vô Tà, chỉ phải nắm giữ những thứ này, bọn họ không chỉ có thể xưng bá huyết hải ma đảo, còn có thể tiến quân nội địa, trở thành bá chủ một phương. Rất nhiều người khốn tại huyết hải ma đảo quá nhiều năm, đã sớm muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, trước mặt mấy ngàn người, thái cổ tinh thần quyền kết kết thật thật nện ở Lệ Khiếu Hải trên thân thể. Đập hắn choáng váng chuyển hướng, ngân hà hộ thể, thân thể bị đằng long vây khốn, không trở ngại Lệ Khiếu Hải ra tay, quanh thân trên dưới, xuất hiện một tầng nhàn nhạt ngân hà ánh sáng, đem người bảo vệ, đối mặt thái cổ tinh thần quyền, ngân hà lực đem tất cả lực lượng ngăn cản bên ngoài. Đây chính là ngân hà lực chỗ đáng sợ, coi như đứng ở nơi đó, để cho thiên tượng cảnh qua loa chém, cũng không cách nào tổn thương hắn chút nào. Đối mặt gia trì tiên văn thái cổ tinh thần quyền, vậy thì chưa chắc, ba cái hô hấp đã đến, đằng long hư ảnh hóa là phong cách cổ xưa trường kiếm. Trở lại cổ ngọc trong tay, trên trường kiếm sáng bóng đồi được ảm đạm xuống, cần rất dài một đoạn thời gian ân cần săn sóc, nhảy, thái cổ tinh thần quyền đột nhiên nổ tung, tạo thành một cổ tinh vân, bốn phía không gian xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Tiếp theo là một tòa ngập trời vòng xoáy, Lệ Khiếu Hải bị nổ được cả người đều là máu. Coi như vậy, vẫn không có tử vong, trừ có chút chật vật ra, hơi thở có chút rối loạn, cũng không có vết thương chí mạng, máu tươi nhiễm đỏ Lệ Khiếu Hải thân thể, hình dáng nhìn giống như là lệ quỷ, vô cùng khủng bố, hắn là đường đường tinh hà cảnh, lại bị ép đến mức này, coi như là hai thế lực lớn đường chủ tới, chưa chắc có thể đối hắn tạo thành uy hiếp, liền hai cái con này nho nhỏ con kiến hôi, thương tổn tới hắn, thân thể thê thảm không nỡ nhìn, trước ngực sau lưng, đều là vết thương, bị thái cổ tinh thần lực nổ tung. Trong đó một nơi, lộ ra vệt trắng xương, gia trì tiên văn, thái cổ tinh thần quyền có thể so với tinh hà cảnh nhất kích. Như vậy đều không chết, Liễu Vô Tà lại là khiếp sợ, lấy là một quyền này, đủ để cho Lệ Khiếu Hải mất đi năng lực phản kháng. Không nghĩ tới chỉ là đem hắn tổn thương nặng, còn chưa hoàn toàn giết chết, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, không có cổ ngọc tương trợ, mới vừa rồi một quyền tuyệt đối sẽ không tạo thành lớn như vậy tổn thương. Lệ Khiếu Hải có thể lựa chọn né tránh, thái cổ tinh thần quyền uy lực liền sẽ giảm bớt nhiều. Linh hồn mâu không chậm trễ chút nào, thi triển linh hồn thuật, Lệ Khiếu Hải không chết, hắn hai người chúng ta sẽ chết, còn có bốn phía nhiều người như vậy mắt lom lom, chỉ có chém chết Lệ Khiếu Hải, hai người chìm xuống đất, mới có sống sót cơ hội. Liễu Vô Tà, ngươi chết chắc, ta bị thương chỉ là thân xác, ngươi dám thi triển linh hồn thuật, xem ta làm sao thu thần thông của ngươi. Lệ Khiếu Hải đột nhiên phát ra cười như điên, Liễu Vô Tà thi triển linh hồn thuật một khắc kia, bốn phía đột nhiên vọt tới vô tận hồn lực, hắn cũng biết, muốn thi triển linh hồn thuật. Hắn nói không sai, bị thương chỉ là thân xác mà thôi, nguyên thần của hắn không có gặp phải bất kỳ thương tích gì. Một điểm này Liễu Vô Tà sớm liền nghĩ đến, vậy thì thế nào, chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết? Linh hồn mâu giống như một mũi tên, xuyên qua không gian, mạnh mẽ linh hồn chập chờn, truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Cổ Ngọc, một lát chuẩn bị mang ta rời đi. Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, âm thầm cho Cổ Ngọc truyền âm. Tiếp theo, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, một cái thật dài xiềng xích hiện lên ở Liễu Vô Tà trước mặt. Xiềng xích xuất hiện một khắc kia, Lệ Khiếu Hải trong mắt co rúm một cái, lần này thật ý thức được tử vong nguy cơ, thậm chí quên mất linh hồn mâu tồn tại. À, thừa dịp hắn thất thần trong nháy mắt kia, Linh hồn mâu đâm thủng hắn hồn hài, mãnh liệt cảm giác đau nhói, để cho Lệ Khiếu Hải ngay tức thì tỉnh hồn lại. Không hổ là tinh hà cảnh, linh hồn mâu chỉ là xuyên thủng hắn 1/3 hồn hài, không cách nào đem toàn bộ hủy diệt. Liễu Vô Tà, ngươi linh hồn thuật thật là tinh diệu, ta bỏ được không giết ngươi, ta phải từ từ ép khô bên trong thân thể ngươi tất cả bí mật. Linh hồn mâu tiến vào Lệ Khiếu Hải hồn hài, để cho hắn rất là giật mình, không gặp qua tinh diệu như vậy linh hồn thuật, một phen truyền vào bốn phía, để cho nhiều người hơn hưng phấn, thật muốn xé ra linh trận xông vào đi vào, không có để ý Lệ Khiếu Hải kêu gào. Liễu Vô Tà trong miệng tự lẩm bẩm, đây là linh tộc ngôn ngữ, kỳ diệu một màn xuất hiện, lơ lửng ở trước mặt hắn buộc khóa đột nhiên bay ra ngoài, giống như một đạo tia chớp, tiếp theo phát sinh hết thảy, lật đổ đám người suy tư của người, bọn họ không gặp qua quỷ dị như vậy binh khí, buộc khóa hóa là tia chớp sau đó, xuất hiện ở Lệ Khiếu Hải trước mặt, đột nhiên đem hắn cuốn lấy, tiếp theo, buộc khóa một chút xíu co giúp lại, Lệ Khiếu Hải thân thể bị trói lại, giống như là bánh trưng như nhau, đứng tại chỗ không cách nào nhúc nhích, ngay sau đó, thân thể mất đi khống chế, từ trời cao ngã xuống, thi triển buộc khóa, Liễu Vô Tà cảm giác mình hồn hải đều phải bị rút sạch. Thân thể giống vậy không bị khống chế, từ trời cao rơi xuống, thừa dịp trước hôn mê, Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem Lệ Khiếu Hải thu đi vào, cổ ngọc thân thể hóa là một đạo sao rơi, đột nhiên ôm lấy Liễu Vô Tà, hướng gần đây một tòa dưới đất lối đi chui vào, sau đó biến mất không gặp. Đinh vậy còn có Lang Nha đoàn trưởng xuất hiện, nhìn chung quanh phát sinh hết thảy, sắc mặt tái xanh, bàn tay một chảo, linh trận tan vỡ, cổ ngọc bố trí linh trận, ngăn lại cấp thấp tinh hà cảnh đã là cực hạn, bọn họ hai cái nhưng mà đỉnh cấp tinh hà cảnh, căn bản không ngăn được bọn họ, thật là đáng sợ chập chờn. Lệ Khiếu Hải bất quá nho nhỏ tinh hà cảnh tầng 2, làm sao có thể tạo thành lớn như vậy diện tích phá hoại. Đinh cũng không dám tin tưởng nhìn bốn phía, cho là Lệ Khiếu Hải chu diệt Liễu Vô Tà, đem cướp đi, cho đến hai đại thế lực thành viên đem mới vừa rồi phát sinh hết thảy tự thuật một lần. Đinh vậy cùng Lang Nha đoàn trưởng nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt chỗ sâu, thấy nồng nặc kinh hãi, nho nhỏ hiện tượng thiên văn một tầng, lại vây khốn Lệ Khiếu Hải, hơn nữa còn đánh cho trọng thương. Đằng Long thần kiếm, thần bí linh văn, quỷ dị diềng xích, yêu nghiệt linh hồn thuật, hết thảy, giống như là một cái lại một cái ở bọn họ hồn hải bên trong nổ tung, tạo thành tầng tầng rung động, trào hướng bốn phía, bọn họ một mực lấy là Liễu Vô Tà tu luyện một môn linh hồn thuật, cũng không có coi ra gì, đối với bọn họ mà nói, Liễu Vô Tà chính là cá trên thớt, còn không phải là mặc cho bọn họ xẻ thịt, cũng tính sai, Liễu Vô Tà nội tình đâu chỉ như vậy, hải yêu tộc nhìn rõ ràng, ma tộc nhìn rõ ràng trắng trắng, mỗi cái người đều bị Liễu Vô Tà trên mình có bảo vật khiếp sợ. Nhất định phải cướp ở loài người trước mặt, cướp được những bảo vật này, bọn họ liền có thể trở thành huyết hải ma đảo chủ nhân. Truyền lệnh xuống, tất cả người dừng lại khai thác huyết ma đá, đi dưới đất, tìm được bọn họ hai cái, ai có thể cung cấp đầu mối, ta cung cấp đường chủ vị. Lang Nha đoàn trưởng đủ quả quyết, thời gian đầu tiên tuyên bố xuống đi, vô số người động, rối rít chui vào hầm mỏ, vào xuống dưới đất, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Đinh vậy giống vậy tại hạ đạt từng đạo mệnh lệnh, nhất thời gian, toàn bộ quặng mỏ loạn thành một đoàn, tất cả loại điều lệnh truyền đạt, nhân tộc cử động, đưa tới hải yêu tộc cùng ma tộc hứng thú, có thể để cho nhân tộc như vậy mơ ước, nhất định là bảo vật, những thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Thi triển buộc khóa sau đó, hồn hải ở giữa hồn lực bị rút đi 90%, cộng thêm khắc họa tiên văn, hồn hải rơi vào trạng thái khô kiệt, thiên đạo thần cư coi giữ trung tâm, để tránh Liễu Vô Tà hoàn toàn chết đi. Cổ ngọc ôm trước Liễu Vô Tà thân thể, giống như là không đầu con ruồi như nhau, chạy loạn khắp nơi, hắn hiện tại cũng không biết địa phương nào an toàn nhất. Thấy hầm mỏ liền chui vào, đụng phải đường chết ở vòng trở lại, nhiều lần suýt nữa cùng truy binh đụng phải, dựa vào cường đại hồn lực, tránh thoát một kiếp, thiên đạo thần cư lên hàng ngũ động, thả ra vạn trượng kim quang, những kim quang này chiếu sáng Liễu Vô Tà hồn hải, biến thành màu vàng kim đại dương, Liễu Vô Tà ý dần dần trở về quay về, thiên đạo thần cư phóng thích ra ánh sáng màu vàng, tựa như mở ra hồn hải bên trong một tòa thần bí môn hộ, liên tục không ngừng hồn lực từ môn hộ bên trong truyền ra ngoài, lời đồn đãi hồn hải bên trong có 9 tòa môn hộ, đối ứng thiên địa ngũ hành, âm dương, quang minh cùng hắc ám, không biết là thật là giả, Liễu Vô Tà vậy không biết. Cổ Ngọc chạy hơn 2 tiếng, đã tiến vào quạng mỏ chỗ sâu, hắn lạc đường, đã không biết người ở chỗ nào, ngồi ở mặt đất ẩm ướt trên, Liễu Vô Tà như cũ nằm ở hắn trong ngực, từ trên đỉnh đầu thấm vào xuống từng giọt nước biển, Cổ Ngọc không kịp xóa đi, một tay cầm trường kiếm, để ngừa có người đánh lén. Ừ, từ Liễu Vô Tà trong miệng phát ra một đạo líu díu tiếng. Ung dung mở hai mắt ra, hồn hải bị ánh sáng màu vàng chiếu đến địa phương, hồn lực lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, Liễu đại ca, ngươi rốt cuộc thức tỉnh. Cổ Ngọc trên mặt vẻ lo âu, dần dần rút đi, lộ ra rực rỡ vậy nụ cười. Cái này ở kia, nhìn một cái bốn phía, đen nhánh một phiến, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón, ta cũng không biết, ôm trước ngươi chạy trốn dưới đất sau đó, hoảng không chừa đường, liền chạy đến nơi đây, Cổ Ngọc lộ ra vẻ áy náy, lúc ấy truy binh quá nhiều, không có nơi lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn đi không địa phương có người chạy. Đỡ ta ngồi dậy, hồn lực mặc dù khôi phục hơn phân nửa, thi triển buộc khóa cùng khắc họa tiên văn, đối thân xác tổn thương cực lớn, huyết hải ma đảo một tháng qua này tích lũy nội tình. Tiêu hao không còn một mống, thân thể cảm giác vô cùng trống rỗng. Cổ Ngọc dọn tới một khối đá, Liễu Vô Tà ngồi lên, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, không dám hấp thu bên ngoài linh khí, để tránh kinh động đang tìm bọn họ những tu sĩ kia. Chỉ có thể lấy ra huyết ma đá, điên cuồng hấp thu, huyết ma đá ẩn chứa cực mạnh linh khí, tràn vào năng lượng, không ngừng tu bổ hắn nơi bị thương, nhất là ngũ tạng lục phủ, chịu đựng tinh hà cảnh nhất kích, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì, nhất định chính là kỳ tích. Liễu Vô Tà, ngươi cái này ma đầu, ngươi cầm ta nhốt ở đâu, nhanh chóng thả ta đi ra ngoài. Đột nhiên, từ bên trong thân thể truyền tới một giọng nói, để cho Liễu Vô Tà khiếp sợ tại chỗ, thần thức tiến vào Thái Hoang thế giới, thôn thiên thần đỉnh ấp úng không ngừng, bầu trời còn nổi lơ lửng một người, chính là Lệ Khiếu Hải, thân thể bị trói nhốt lại ở, không cách nào nhúc nhích. Chương 466, ngưng tụ nguyên thần, Liễu Vô Tà khiếp sợ tại chỗ, hắn nhớ thi triển buộc khóa sau đó, thừa dịp còn có cuối cùng một chút trong sạch, đem Lệ Khiếu Hải thu vào thôn thiên thần đỉnh, thiếu chút nữa quên mất chuyện này, trước kia chiếm đoạt người tiến vào loại, ngay tức thì hóa là chất lỏng, lần này chuyện gì xảy ra? Lệ Khiếu Hải còn chưa có chết, vẫn ở chỗ cũ kêu gào, thần thức hóa là Liễu Vô Tà hình dáng, đứng ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, thấy Liễu Vô Tà đi vào, Lệ Khiếu Hải khuôn mặt dữ tợn, hình dáng nhìn giống như là một tôn lệ quỷ. Lệ Khiếu Hải, không nghĩ tới ngươi biết rơi vào cái kết quả này đi. Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, ngươi, bên trong thân thể ngươi làm sao sẽ ẩn núp ma đỉnh? Chẳng lẽ ngươi là ma tộc? Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thả ta, ngươi lấy là bằng dựa vào này ma đỉnh, là có thể vây khốn ta sao? Lệ Khiếu Hải còn đang uy hiếp Liễu Vô Tà, buộc khóa chỉ là đem hắn vây khốn, không cách nào đánh chết. Tinh hà cảnh thực lực cường đại, thân xác nước lửa bất dâm, giống vậy ngọn lửa đều không cách nào đem hóa là cho tàn, chết đến ập lên đầu còn hồ đồ ngu xuẩn. Hôm nay ta liền đem ngươi luyện hóa, giúp ta đột phá hiện tượng thiên văn tầng 2. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, đột phá thiên cương tầng 2, hắn thực lực không chỉ có thể bộ khôi phục, còn sẽ cao hơn một tầng lầu. Đối mặt mọi người đuổi giết, trốn hy vọng sống lớn hơn một chút, luyện hóa tinh hà cảnh. Trước kia Liễu Vô Tà nghĩ cũng không dám nghĩ, tinh hà cảnh là đệ tử chân truyền, toàn bộ Thiên Bảo Tông, bất quá 2.000 người đến, Thiên Bảo Tông nhưng mà một trong 10 đại tông môn, tinh hà cảnh đệ tử chỉ có như thế nhiều, có thể tưởng tượng được, tu luyện tới tinh hà cảnh biết bao không dễ dàng. Tinh hà cảnh đệ tử tuy chỉ có 2.000, Thiên Bảo Tông tinh hà cảnh chấp sự, nhưng đặc biệt nhiều, rất nhiều người tự nhận hòa anh vô vọng, lựa chọn trở thành một gã chấp sự, hoặc là trưởng lão, an hưởng cuộc đời còn lại. Lệ Khiếu Hải đột phá tinh hà cảnh đã có 50 năm dài, một mực cắm ở tinh hà cảnh tầng 2, trong thân thể ngân hà quy luật, vô cùng kinh khủng, thật là chuyện tiếu lâm, người bất quá nho nhỏ thiên tượng cảnh, chỉ bằng ngươi vậy vọng tưởng luyện hóa ta. Lệ Khiếu Hải phát ra một tiếng cười khẽ, chờ ta hoàn toàn tránh thoát quỷ dị này xiềng xích, chính là ngươi tử vong lúc. Nói xong, lực vận chuyển ngân hà lực, luyện hóa buộc khóa, điều khiển buộc khóa, cần cường đại hơn hồn lực chống đỡ, Liễu Vô Tà hồn lực có hạn, nhất định phải mau sớm chém chết Lệ Khiếu Hải. Liền đường đường vũ hoàng, tu luyện chí cao vô thượng đoán hồn thuật, như cũ đã tiêu hao hết hồn lực đến chết, có phải hay không cười nhạo? Một lát liền biết, Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm đi xuống, ánh mắt nhìn về phía thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu, lăn lăn ma diễm, đang đang dục dịch, ý niệm động một cái, lăn lăn ma diễm từ thôn thiên thần đỉnh nội bộ chen chúc tới. Giống như sóng gió kinh hoàng vậy, đem Lệ Khiếu Hải thân thể gói lại, mặc cho ma diễm nung, đây là ngọn lửa gì à? Lệ Khiếu Hải đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngọn lửa thông thường không cách nào đối hắn tạo thành cường đại tổn thương, ma diễm nhưng có thể, cái này là tới từ địa ngục ngọn lửa, có thể so với tam muội chân hỏa, không người nào có thể chống lại. Chỉ gặp Lệ Khiếu Hải trên cánh tay máu thịt một chút xíu hòa tan, hóa là tinh thuần chất lỏng, tiến vào Thái Hoang thế giới, đột phá thời cơ rất nhanh đến, thần thức trở lại bản thể, quỷ đồng thuật hướng nhìn bốn phía, để tránh chung quanh gặp nguy hiểm, thời điểm đột phá không cho người bất kỳ cắt đứt, tước đoạt Lệ Khiếu Hải chiếc nhẫn chữ vật. Từ bên trong vơ vét tử lượng cao giống vậy tài nguyên. Quá tốt, 10 triệu trung phẩm linh thạch, 500 khối thượng phẩm linh thạch, 100 cái huyết ma đá, lần này thật phát đạt, trừ những thứ này ra vật liệu ra, còn có hàng loạt đan dược, bày trận vật liệu, dẫu sao là tinh hà cảnh, những năm này cướp đoạt nhiều tài nguyên, một mực để dành ở trong thân thể, vương khí, vẫn còn có vương khí có thể so với tinh hà cảnh, tà nhận trước mắt vẫn là linh bảo trạng thái, không tìm được tiên thiên linh, không cách nào để cho tà nhận tấn thăng. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất là khổ não, hắn đột phá thiên tượng cảnh, hoàn có thể luyện chế tiên thiên linh bảo, đợi khi tìm được tiên thiên linh, trực tiếp đem tà nhận tăng lên tới vương khí trình độ. Liễu Vô Tà âm thầm nói, coi như không thể tăng lên tới vương khí, cũng phải đạt tới tiên thiên linh bảo ở giữa cực phẩm. Có thể chống lại vương khí tồn tại, quỷ đồng thuật thu hồi, nơi này là một phiến tử địa, không ra sinh huyết ma đá, đã hoang phế chừng trăm năm, trên mặt đất đều là nước dơ, không người nào nguyện ý tới. Xác định an sau đó, cầm ra từng viên trận kỳ, cắm vào bốn phía, để ngừa chưa chuẩn bị cần. Cổ Ngọc, ta muốn đột phá hiện tượng thiên văn tầng 2, ngươi thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà hướng Cổ Ngọc nói. Cổ Ngọc lập tức đứng lên, hướng động đi ra ngoài, làm xong tư thái phòng ngự, lấy được nhiều tài nguyên như vậy, đủ hắn hai người chúng ta đột phá đến hiện tượng thiên văn tầng 5 cảnh. Thậm chí càng nhiều, nhất là 500 cái thượng phẩm linh thạch, đây chính là hiếm đồ. Lệ Khiếu Hải tiếng kêu thảm thiết dần dần suy yếu, trên thân thể mình đầy thương tích, chỉ còn lại một bộ xương, trong thân thể tinh hoa, không ngừng bị tước đoạt, bắt đầu còn phát ra từng cơn tiếng mắng chửi, có thể là mắng mệt mỏi, cộng thêm thân thể đã khô kiệt, chỉ có thể phát ra trầm thấp tiếng cầu xin tha thứ. Hy vọng Liễu Vô Tà có thể thả hắn một mạng, từ nay về sau làm Liễu Vô Tà bên người một con chó. Không có để ý Lệ Khiếu Hải, mà Diễm tốc độ luyện hóa đột nhiên tăng nhanh, hàng ngàn hàng vạn giọt dịch, tiến vào Thái Hoang thế giới, Thái Hoang thôn thiên quyết tăng tốc độ vận chuyển, lòng bàn tay huyết ma đá không ngừng nhỏ lại, bên trong năng lượng nhanh chóng biến mất. Liễu Vô Tà buông tha hấp thu trung phẩm linh thạch, trực tiếp từ huyết ma đá bên trong lấy ra, trung phẩm linh thạch có thể thành tựu tiền sử dụng, mua một ít vật phẩm, thượng phẩm linh thạch cùng huyết ma đá bên trong ẩn chứa tinh khiết lực. Hấp thu càng nhiều, đối tương lai có cực lớn chỗ tốt, tràn vào chất lỏng, ẩn chứa ngân hà lực, dung nhập vào toàn thân, mỗi một tòa khiếu huyệt mở ra, điên cuồng hấp thu, thân xác lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng, nơi bị thương, không tới mấy phút thời gian, liền khôi phục như lúc ban đầu. Đáng sợ nhất là Liễu Vô Tà Thái Hoang thế giới, dung nhập vào ngân hà lực sau đó, đổi được hơn nữa hoàn thiện, trên bầu trời xuất hiện từng tia tinh thần, mặc dù rất nhỏ bé, đã lần đầu gặp ngôi sao hình dáng, ngân hà lực quá thuần hậu, thân xác truyền tới từng cơn cảm giác đau đớn, không cách nào đem tất cả năng lượng hấp thu luyện hóa. Chỉ có thể trước để dành, cùng lần kế thời điểm đột phá, tiếp tục sử dụng, đột phá, thân xác chữa trị xong hết rồi, chuẩn bị đột phá cảnh giới, hiện tượng thiên văn tầng 2 cửa, tựa như giấy dán vậy, ngay tức thì bị Liễu Vô Tà giải khai, ngân hà lực vô địch, tùy tiện xé ra thiên tượng cảnh cửa, hồn hải nổi lên một hồi gió xoáy, hồn của hắn lực lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng, thiên đạo thần thư mở ra, phía trên ghi chép ngân hà hàng ngũ, hết thảy ở làm từng bước liền ban tiến hành, khoảng cách cùng Lệ Khiếu Hải đại chiến, đã qua một ngày thời gian, vẫn không có Liễu Vô Tà rơi xuống, trên đất liền vượt qua 90% võ giả, bộ vào xuống dưới đất, nhóm lớn ma tộc, lặng lẽ lẻn vào đi vào, ma tộc vào xuống dưới đất không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì bọn họ nguyên bản liền cuộc sống ở thế giới dưới đất. Khứu giác của bọn họ, xa mạnh hơn loài người lớn, đã có mấy phê ma tộc, phát hiện một ít dấu vết, hướng Liễu Vô Tà bên này chạy tới. Liễu Vô Tà yên lặng ở mình thế giới trong đó, ngân hà lực quá mạnh mẽ, nếu như không phải là thời gian gấp, hắn hoàn có thể đột phá đến hiện tượng thiên văn tầng 3 cảnh. Hết sức sắp hoàn thành đột phá, rời đi chỗ này, không ra ngoài dự liệu, rất nhanh sẽ có người tìm tới nơi này. Huyết hải ma đảo rất lớn, nhưng là nhiều người như vậy đi vào, hầm mỏ có hạn, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Thân thể truyền tới từng cơn sấm sét tiếng, mỗi một cái gân mạch còn có xương cốt chấn động, sau đó truyền ra thanh âm giống như tiếng sấm, máu đang sôi trào, thân xác bị sửa đổi lâu như vậy, gân mạch bền bỉ, xương cốt mạnh mẽ, duy chỉ có máu một khối này vẫn là Liễu Vô Tà yếu hạng. Nếu như có thể để cho máu tăng lên, hắn linh căn đủ để tăng lên tới tiên linh cây tầng thứ. Hai tiếng trôi qua, Lệ Khiếu Hải chỉ còn lại một bộ xương chiếc, tiếng kêu thảm thiết không thấy, liền nguyên thần của hắn đều bị Liễu Vô Tà cùng luyện hóa, ma diễm uy lực xa xa vượt qua Liễu Vô Tà tưởng tượng. Hồn hải truyền tới một hồi vang lớn, chấn động được Liễu Vô Tà màng nhĩ đều phải nổ tung. Ở hồn hải vị trí trung ương xuất hiện một cái màu vàng điểm nhỏ, chỉ có hạt mè lớn cỡ đó, vô cùng không bắt mắt, nhưng để cho Liễu Vô Tà cả người chấn động. Làm sao có thể, ta bất quá thiên tượng cảnh mà thôi, làm sao sẽ xuất hiện nguyên thần? Liễu Vô Tà hoàn là trạng thái đờ đẫn, bây giờ hồn hải vẫn là sương mù trạng thái. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ có đột phá tinh hà cảnh, sương mù trạng thái diễn biến, hóa là một viên nguyên thần hạt giống, ngồi ngay ngắn hồn hải trung ương, không nên sự tình phát sinh, ở Liễu Vô Tà trên mình xảy ra, nguyên thần hình thái, lúc ban đầu là mông lung, chỉ có một viên hạt giống mà thôi, theo tu vi không ngừng càng sâu, sẽ tạo thành một tôn người tí hon màu vàng, cùng bản thể hình thái, giống nhau như đúc, đạt tới tinh hà cảnh sau đó. Cảnh giới càng cao, nguyên thần càng ép thật, cường đại nguyên thần, đạt tới cỡ quả đấm, nhỏ nguyên thần, chỉ có đậu tằm lớn nhỏ, Liễu Vô Tà còn ở thiên tượng cảnh, đã xuất hiện nguyên thần vôi thai, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, chờ đột phá đến tinh hà cảnh, vậy còn liền được, làm nguyên thần mở hai mắt ra một khắc kia, hóa là em bé, Đây cũng là hóa anh cảnh lai lịch, tiến vào hóa anh cảnh, coi như thân xác hủy diệt, nguyên anh cũng có thể chạy trốn, tìm mới lô đỉnh, đoạt xác sống lại, dòng giã nói trước một cảnh giới, chỉ có đột phá tinh hà cảnh, mới có thể thức tỉnh nguyên thần hạt giống, Liễu Vô Tà ở thiên tượng cảnh cũng đã hoàn thành, đây nếu là truyền đi, nhất định kinh động thiên hạ, hồn hải bên trong nhiều hồn lực, tiến vào nguyên thần hạt giống bên trong, bồi bổ nguyên thần, để cho nó nhanh lên một chút lớn lên, tuy chỉ có hạt mè lớn nguyên thần phôi thai, nhưng ẩn chứa không có gì sánh kịp hồn lực. Nhiều ít đỉnh cấp thiên tượng cảnh, chậm chạp không tìm được ngưng tụ nguyên thần phương pháp, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, lờ đãng bên trong liền ngưng luyện ra tới, thật là người so người, tức chết người, ngưng tụ ra nguyên thần phôi thai, chỗ tốt vô cùng rõ ràng, sau này thi triển buộc khóa, lại cũng không cần lo lắng hồn lực khô kiệt hiện tượng. Coi như tiêu hao 9 tầng, cũng sẽ không rơi vào hôn mê, tối đa để cho hắn mất đi chiến đấu, rơi vào hôn mê quá nguy hiểm, thật may có cổ ngọc ở đây, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, tạo thành nguyên thần hạt giống. Liễu Vô Tà nếu như không có đoán sai, hẳn là luyện hóa lệ khiếu hải quan hệ, hắn là ngân hà tầng 2, đã sớm ngưng tụ ra nguyên thần, bị Liễu Vô Tà sau khi luyện hóa, một phần chia nguyên thần lực, tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải, đưa đến trước thời hạn xuất hiện nguyên thần phôi thai, vừa lấy phát sinh, Liễu Vô Tà liền sẽ không nghĩ quá nhiều, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, nguyên thần tỉnh lại thời gian càng sớm, ý nghĩa sau này đột phá tu vi càng đơn giản hơn. 40 tuổi có thể đột phá tinh hà cảnh, cũng coi là trẻ tuổi. 50 tuổi đột phá hóa anh cảnh, tuyệt đối coi như là thiên chi kiêu tử, thiên hình trường lão đủ yêu nghiệt, vậy hao tốn 45 năm thời gian, mới đột phá hóa anh cảnh. Chương 467, đuổi giết, nguyên thần hạt giống tỉnh lại sự việc, Liễu Vô Tà không dự định nói cho cổ ngọc, chuyện này quá mức yêu nghiệt, cảnh giới nhảy lên tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tượng thiên văn tầng 2 sau đó, Liễu Vô Tà buông tha lập tức tiếp tục đột phá. Thần bí cổ thụ đang nhắc nhở hắn, gặp nguy hiểm đến gần, cường đại bộ rễ, đâm vào vô tận trong hư không, bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng không gạt được Liễu Vô Tà, không kịp vững chắc cảnh giới, một bên chiến đấu, một bên vững chắc, bất quá thích hợp nhất, lệ khiếu hải xương cốt, vẫn không có hoàn toàn bị luyện hóa, trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, lần kế thời điểm đột phá, tiếp tục tước đoạt ngân hà quy luật, keng keng keng, lối đi bên ngoài truyền tới tiếng đánh nhau, một đám ma tộc xuất hiện, bị cổ ngọc cản ở bên ngoài. Thu hồi trận kỳ, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, hơn 100 đầu ma tộc, chi chít, đối cổ ngọc triển khai điên cuồng công kích, ước chừng vừa đối mặt, cổ ngọc trên mình liền bị thương, ma tộc sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, chủ yếu là cổ ngọc đối ma tộc chiến đấu, rất không thích ứng, hiển nhiên ra ra hắn rất ít mang hắn đi dưới đất ma giới. Đối ma tộc thiếu nhận biết, tà nhận đột nhiên chém xuống, một đạo vô cùng ánh đao, chiếu sáng lên dưới đất lối đi, hơn 100 đầu ma tộc, thu hết vào mắt, rắc rắc, rắc rắc, một đám tiếp theo một đám ngã xuống. Giống như cắt lúa mạch vậy, trong chớp mắt, ma tộc thiếu hơn phân nửa, cấp 7 ma tộc có thể so với loài người thiên tượng cảnh, như cũ không cách nào ngăn cản, bị đau khí xé ra thân thể, cấp 8 ma tộc rất ít, có thể so với loài người tinh hà cảnh, vậy trấn thủ ma tộc đại bản doanh, để tránh bị nhân tộc đánh lén, nơi đây không thích hợp ở lâu, tốc chiến tốc thắng, Liễu Vô Tà xuất hiện sau đó, tăng nhanh săn giết tốc độ, phối hợp thôn thiên thần đỉnh, đem lăn lăn ma khí toàn bộ hấp thu, hóa là chất lỏng màu đen, rót vào thái hoang thế giới. Bên trong màu đen ma giới không ngừng phóng đại, Liễu Vô Tà trên mình thả ra lăn lăn ma tính, nhất là thôn thiên thần đỉnh, luyện hóa ma tộc sau đó, thần đỉnh bốn phía bao trùm một tầng thật dày ma văn, giống như từng cái con giun, chiếm cứ ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, hình ảnh cực kỳ khủng bố, thời khắc này thôn thiên thần đỉnh, giống như một tôn địa ngục lò luyện, có thể chiếm đoạt hết thảy vật chất, lời đồn đãi địa ngục chỗ sâu, chiếm cứ một tôn địa ngục lò luyện, bất luận là tà ác, vẫn là hiền lành, vào địa ngục lò luyện. Cũng có thể hóa là cho tàn, từng tiếng ma tộc tiếng hô, theo dưới đất lối đi truyền ra cực xa, những thứ này quạng mỏ lẫn nhau móc nối, một chút thật nhỏ thanh âm, cũng có thể truyền ra mấy trăm mét, đang ở dưới đất tìm Liễu Vô Tà tung tích những tu sĩ kia. Lấy tốc độ cực nhanh, hướng bên này vọt tới, không sai, không phải chạy tới, mà là tràn lên, do như nước thủy triều vậy, thành đoàn kết đội, đạt hơn 5-6 ngàn người, Liễu Vô Tà thực lực mạnh hơn nữa, đồng thời đối mặt 5-6 ngàn người, không có một chút xíu phần thắng. Đáng sợ nhất những người này trong đó, còn có hàng loạt tinh hà cảnh, đụng phải một hai cấp thấp tinh hà cảnh còn có chạy trốn có thể. Đụng phải đinh vậy còn có hình luyện loại người như vậy. Liền trốn hy vọng sống cũng không có, giết sạch tất cả ma tộc, Liễu Vô Tà một khắc không dám lưu lại, mang cổ ngọc hướng một cái khác khu vực chạy tới, bằng dựa vào quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà tin tưởng có thể hất ra sau lưng những người đó. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không tới thời gian trung trà. Một đám người tụ tập ở chỗ này, sau đại chiến dấu vết còn ở. Liễu Vô Tà không kịp xóa đi, là Liễu Vô Tà lưu lại hơi thở, lối đi hơi thở làm ra phán đoán, mới vừa rồi thời điểm đại chiến, Liễu Vô Tà ở nơi này, không thể nào đâu, cùng Lệ Khiếu Hải đại chiến, ta chính mắt thấy hắn ngất đi, cái này mới qua hơn một ngày thời gian, chẳng lẽ hắn liền khôi phục? Rất nhiều người không để ý tới rõ ràng, theo lý thuyết Liễu Vô Tà lúc này còn trong trạng thái hôn mê mới đúng. Làm sao có thể ra tay chu diệt nhiều như vậy ma tộc? Quá mức quỷ dị, trên người hắn có quá nhiều bí mật, nhanh như vậy khôi phục như cũ, vậy chẳng có gì lạ, một tên tinh hà cảnh đột nhiên nói, phát sinh ở Liễu Vô Tà trên mình hết thảy sự việc. Đều là có thể, theo Liễu Vô Tà hơi thở còn đang đuổi theo, trước mặt xuất hiện mấy cái ngã ba, hơi thở đột nhiên biến mất, kỳ quái, bọn họ thật giống như vô căn cứ biến mất, hư không trên không tìm được một chút hơi thở, Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc, tựa như nhân gian bốc hơi, trên người hắn nhất định có che giấu hơi thở pháp bảo. Thật là tức chết ta, rất nhiều người cua quả đấm, khí cắn răng nghiến lợi, đến miệng thịt béo, chỉ như vậy chạy trốn, trong lòng rất không phải mùi vị, chia nhau truy đuổi, ta cũng không tin hắn có thể chạy đi. Đội ngũ rất nhanh tách ra, tổng cộng 4 cái ngã ba, mỗi cái ngã ba đi vào hơn 1.000 người, xuyên qua khu vực này sau đó, Liễu Vô Tà lợi dụng thôn thiên thần đỉnh, cắn nuốt linh khí chung quanh, biến thành một phiến trạng thái hỗn độn, bọn họ không cảm giác được mình hơi thở, ngược lại cũng là bình thường, chạy ước chừng 2 tiếng, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, trước mặt không đường, tiến vào ngõ cụt, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, liên tục chạy nhanh, Cổ Ngọc thể lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, chủ yếu là thi triển thần long kiếm. Đến bây giờ còn không có thông thả lại sức, năng lực khôi phục xa không bằng Liễu Vô Tà cường hãn. Liễu Vô Tà thần thức tiến vào thôn thiên thần đỉnh, nhìn Lệ Khiếu Hải xương cốt, rơi vào trầm tư, Lệ Khiếu Hải sau khi đi vào, cũng không tử vong, ý nghĩa thôn thiên thần đỉnh có thể để giành vật còn sống. Nếu như cầm những người khác bắt đi vào, nhốt ở thôn thiên thần đỉnh bên trong không biết có được hay không. Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Thôn thiên thần đỉnh vô cùng to lớn, bên trong đen nhánh một phiến, tựa như vô biên vô tận. Chứa mấy ngàn người dư sức có thừa, chiếc nhẫn chữ vật quy luật bị giới hạn, không cách nào để giành vật còn sống, để giành vật còn sống chiếc nhẫn chữ vật quá ít, 10 đại tông môn chưa chắc cũng có thể tìm được một quả. Buộc khóa đã trở lại hồn hài, tiếp tục ân cần săn sóc, cùng lần kế đối mặt cường địch thời điểm tiếp tục sử dụng. Nghỉ ngơi thời gian chung trà, hai người tiếp tục đứng lên, tìm mới ngã ba, tiếp tục chạy, Liễu Vô Tà có thể trốn phương Việt tới càng thiếu, hai thế lực lớn điều đi vô số tinh nhuệ, đem tất cả hầm mỏ toàn bộ lục soát một lần. Phái chú đại lượng người, chiếm cứ nơi đây, chỉ cần Liễu Vô Tà xuất hiện, có thể lợi dụng truyền tin phù liên lạc, lập tức tạo thành vây trận, huyết hải ma đảo dưới đất hầm mỏ nhiều vô số kể. Nói ít cũng có mấy ngàn cái, hai ngày sau, vượt qua 90% hầm mỏ, đều có người chiếm lĩnh, coi như không có nhân tộc, cũng bị hải yêu tộc cùng ma tộc chiếm cứ. Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc từ một tòa hầm mỏ bên trong hoành đi xuyên qua. Hai cái hầm mỏ lối vào, đều bị người ngăn cản, ở đinh gió đường còn có lang nha đoàn tầng tầng vây trận dưới. Liễu Vô Tà hoạt động không gian, bị đè giúp vào trình độ cao nhất, trừ phi hắn rời đi dưới đất, Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, trông chừng chỗ tòa này hầm mỏ mấy tên tu sĩ, lập tức bóp nát truyền tin phù, hình luyện khoảng cách nơi đây bất quá 1000m xa, nhận được tin tức sau đó, lập tức bay nhào tới, trừ hình luyện ra, đinh gió đường cũng có cao thủ tới, hai thế lực lớn tạm thời liên hiệp cùng nhau, cùng bắt Liễu Vô Tà sau đó, bảo vật chia đều, một có tin tức, hai nhà cùng chung, thật là đáng chết, Liễu Vô Tà tức giận mắng một tiếng. Trong tay tà nhận nổi giận chém xuống, hắn không muốn giết người, ngắn ngủi 2 ngày công phu, hắn chém giết 40-50 người, mỗi một cái đều được là hắn vong hồn dưới đao, thần kinh hoàn toàn là trạng thái chết lặng, hắn giết được không phải là người, mà là từng cái xác biết đi, bảo vật sức dụ dỗ, hoàn toàn để cho bọn họ bị lạc phương hướng, ngăn lại hắn tu sĩ thực lực cực mạnh, cùng một màu cao cấp thiên tượng cảnh, một người trong đó đạt tới hiện tượng thiên văn tầng 8. Bọn họ rất xảo quyệt, không muốn cùng Liễu Vô Tà cứng đối cứng, mà là lựa chọn du đấu. Chỉ cần kiềm chế là được, cùng hình luyện bọn họ chạy tới, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, cho hình luyện thông báo tin tức, hai thế lực lớn sẽ không bạc đãi bọn họ, nhất định khen thưởng đại lượng huyết ma đá, Liễu Vô Tà, ngươi không trốn thoát được, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, tên kia hiện tượng thiên văn tầng 8 phát ra cười gằn một tiếng, trường kiếm trong tay liên tục múa, không gian quá chật hẹp, mỗi tương ứng Liễu Vô Tà sử dụng đại chiêu, bọn họ liền sẽ lui về, một khi tạo thành hầm mỏ sụp đổ, Liễu Vô Tà cũng không cách nào chạy trốn. Mỗi lần ra chiêu, lực lượng cũng khống chế ở hầm mỏ phạm vi thừa nhận bên trong. Mấy lần trước dùng sức quá lớn, suýt nữa bị chôn ở phía dưới, cũng chết đi cho ta. Tà nhận đột nhiên rời tay bay ra ngoài, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đoạt mệnh chiêu thứ 6, đã có thể hoàn mỹ thi triển ra, không gặp thân đao, chỉ gặp đao ảnh, phốp phốp phốp, từng hạt tròn đỏ tươi đầu lâu nổ tung, ngăn lại hắn 4 tên nam tử, chết hết, giết bọn họ sau đó, Liễu Vô Tà hai người nhanh chóng thoát đi nơi đây, một khắc không dám lưu lại. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không tới 5 cái hô hấp thời gian, hình luyện mang cao thủ tới, nhìn thi thể trên mặt đất, Hình Luyện sắc mặt âm trầm đáng sợ, thi thể vẫn là nóng, chứng minh chết đi không tới mấy hơi thở thời gian, hắn đang ở phụ cận, cho ta truy đuổi. Hình Luyện phát ra một tiếng nanh kêu, nguyên thần thả ra ngoài, kinh khủng thần thức, do như thủy ngân vậy, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà đã sớm chạy tới ngoài ngàn thước, dựa vào quỷ đồng thuật, chuyên chọn những cái kia phòng thủ yếu địa phương ra tay. Rốt cuộc ai là con mồi, ai là thợ săn, đã phân biệt không rõ lắm, tinh hà cảnh cuối cùng có hạn, vào xuống dưới đất phần lớn đều là thiên cương cùng thiên tượng cảnh. Cái này thì cho Liễu Vô Tà mang đến nhiều cơ hội. Ngược lại thì thành hắn săn giết chiến trường, ngắn ngủi một ngày thời gian dài, lấy được tử lượng cao giống vậy tài nguyên, chỉ cần những người này không tụ tập chung một chỗ, Liễu Vô Tà không sợ hãi chút nào, bọn họ tụ chung một chỗ, Liễu Vô Tà lựa chọn tránh, hướng địa phương không người tránh đi, tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng có lực. Cổ Ngọc đối Liễu Vô Tà hoàn toàn là bội phục phục sát đất, vào xuống dưới đất, quả nhiên an toàn nhất. Quỷ đồng thuật thu hồi lại, ánh mắt định cách bên phải phía trước, bên trái có tinh hà cảnh trấn giữ, bên phải là thiên tượng cảnh, 300m bên ngoài còn có tinh hà cảnh cản đường, chúng ta nhất định phải một cái hô hấp thời gian kết thúc thiên tượng cảnh. Từ ngoài ra một nơi lối đi rời đi, Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, làm ra phán đoán, liên tục bị đuổi giết. Cổ Ngọc thời điểm bắt đầu, hơi thở có chút rối loạn, thích ứng một chút sau đó, hơi thở càng ngày càng thuần, chân khí độ dày vậy đang gia tăng, một mực phân ly ở bên bờ sinh tử, lớn lên tốc độ cực nhanh. Hai người đơn giản sau khi thương nghị, Cổ Ngọc phụ trách dẫn dụ bọn họ, Liễu Vô Tà đánh bất ngờ, chính diện giao phong, bọn họ nhất định sẽ chạy trốn, như vậy thì sẽ tiết lộ hành tung của bọn họ, từng bước một ép tới gần. Phía trước truyền tới tiếng nói chuyện, các ngươi nói cái này Liễu Vô Tà đi vận cứt chó gì? Chúng ta nhiều người như vậy, bắt đến gần 3 ngày, vẫn không có tung tích của hắn. Ba tên nam tử dựa vào vách đá, trong miệng phát ra kêu ca, bọn họ đi tới Huyết Hải Ma Đảo hơn 1 năm, cũng không có vận khí tốt như vậy, hắn không trốn thoát được, coi như hắn dịch dung, hơi thở vậy sẽ tiết lộ, mỗi cái hầm mỏ hiện tại đều có người canh giữ, sớm muộn hắn sẽ hiện thân. Ở giữa một tên nam tử hứng thú lan san nói, bọn họ canh giữ ở chỗ này một ngày nhiều thời gian, khó tránh khỏi có chút nóng nảy, dịch dung chỉ là thay đổi một người dung mạo, hơi thở không cách nào làm giả. Chương 468, thần bí hắc động, cùng Lệ Khiếu Hải giao chiến. Liễu Vô Tà hơi thở đã sớm tiết lộ, ngày đó người ở chỗ này cũng có thể phân biệt ra được. Ai? Ba người đột nhiên đánh giật mình một cái, có người tại chiều bên này đến gần. Sao sạc, Cổ Ngọc từng bước một đi về phía trước, hắn hơi thở rất xa lạ, dọc theo con đường này cơ hồ không có ra tay, người biết không nhiều, thông đạo quang tuyến rất tối, chỉ có thể dựa vào thần thức tra xem. Ba người không dám khinh thường, tay cầm binh khí, hướng Cổ Ngọc tấn công tới. Lúc này, từ Cổ Ngọc trên đỉnh đầu, đột nhiên lướt qua một cái bóng đen, nhanh vô cùng. Suy suy suy, ba người còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị một đao cắt cổ, luôn miệng âm cũng không truyền ra đi. Giết ba người sau đó, thi thể ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, chiếc nhẫn chữ vật thu, hai người nhanh chóng thoát đi nơi đây, chúng ta rời đi khu vực này, tạm thời an toàn, thoát khỏi sau lưng đuổi giết. Tiếp theo một đoạn đường vùng đất bằng phẳng, ngày chết một ngày đi qua, liên quan tới Liễu Vô Tà rơi xuống, phảng phất là bí mật như nhau, nhiều ngày như vậy, theo lý thuyết sớm nên bắt hắn, mỗi lần sắp chặn hắn lại thời điểm, cũng có thể trước thời hạn tránh, chẳng lẽ hắn có tiên tri biết trước năng lực. Hình Luyện ở dưới đất đuổi giết mấy ngàn dặm, như cũ bị Liễu Vô Tà chạy trốn, khí giết liền mấy người, trong lòng cáu kỉnh tâm trạng, lúc này mới tốt lắm rất nhiều. Liễu đại ca, chúng ta hiện tại người ở chỗ nào? Ở thế giới dưới đất vòng 3 ngày thời gian dài, Cổ Ngọc đã sớm mất đi phương hướng, không biết người ở chỗ nào. Chúng ta hiện tại thuộc về thành lớn phía dưới, hắn hai người chúng ta 3 ngày thời gian, cơ hồ vòng một vòng Huyết Hải Ma Đảo, cuối cùng thông qua dưới đất lối đi trở lại thành lớn bên trong. Thời khắc này thành lớn đã sớm nhà không lầu trống, tất cả mọi người đều đuổi theo giết Liễu Vô Tà, còn dư lại đều là người già yếu bệnh hoạn. Chúng ta làm thế nào, đi lên sao? Chỗ nguy hiểm nhất thật ra thì cũng là nơi an toàn nhất, ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà hao tổn quay trở về thành lớn. Từ tình huống trước mắt đi lên xem, đi lên so với là an toàn, nếu như người bên ngoài trở về tạo thành bao vây coi giữ thành lớn, chúng ta chắp cánh khó khăn bay. Liễu Vô Tà vậy đang do dự, đi lên cũng không phải, không đi lên cũng không phải, bất luận lựa chọn vậy một loại cũng rất nguy hiểm, lưu ở dưới đất nguy hiểm, đi lên đồng dạng là nguy hiểm, huống chi đinh vậy còn có Lang Nha đoàn trưởng vẫn ở chỗ cũ thành lớn bên trong trấn thủ địa bàn của mình, bọn họ là đỉnh cấp tinh hà cảnh, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể cảm giác đạt được. Liễu Vô Tà không dám tùy tiện mạo hiểm. Rào rào rào rào, từ đằng xa truyền tới rào rào tiếng vang, giống như là có nước chảy hướng bên này tràn lên. Hai người thần kinh đột nhiên kéo căng, dưới đất này hầm mỏ tại sao sẽ đột nhiên truyền tới tiếng nước chảy, cái này rất không bình thường. Lần trước động đất sau đó, dưới đất hầm mỏ rất nhiều địa phương đều bị nước biển đổ đầy, mấy ngày sau nước biển thối lui, trong hầm mỏ lưu lại nhiều nước bùn, là hải yêu tộc, chúng ta chuẩn bị chiến đấu. quỷ đồng thuật xuyên qua tầng tầng vách đá, thấy thành đoàn hải yêu tộc hướng bên này tụ tập, bọn họ đem trong biển rộng nước dẫn nhập đi vào, như vậy những võ giả khác liền không cách nào đến gần. Hải yêu tộc chiếm hết ưu thế, nước biển đổ đầy hầm mỏ sau đó, loài người muốn đi qua, thì phải từ trong nước qua lại, vô cùng nguy hiểm, rất có thể gặp phải hải yêu tộc tập kích. Đối với hải yêu tộc mà nói, trong hầm mỏ đổ đầy nguồn nước, giống như loài người ở trên đất bằng như nhau, đi tự nhiên, bắt đầu là rào rào tiếng vang, rất sắp biến thành ngập trời sóng lớn, một cổ cường đại sóng nước, cuốn lên hai người thân thể, nhắm lại ngũ quan, để tránh bị nước biển sặc. Hầm mỏ đại khái hơn 5 m cao, trong chớp mắt, nước chảy lấp đầy toàn bộ hầm mỏ, khối lớn đá lớn nện xuống tới, nước chảy đánh vào tốc độ cực nhanh, rất nhiều địa phương bắt đầu sụp đổ, dưới đất truyền tới chấn động, rất nhanh phản hồi tới mặt đất trên, nhiều nhà bắt đầu sụp đổ, động đất lại bắt đầu, nước biển tràn vào, đưa đến địa chất giãn ra, nhiều hòn đá tuột xuống, Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc hai người bị nước biển bọc. Tốc độ hành động thật to bất tiện, ở trong nước loài người sức chiến đấu, bị áp đến 50% chừng, từng trận ngâm nước từ đàng xa truyền tới, vượt qua trên ngàn đầu hải yêu tộc, sắp xuất hiện miệng trận được gắt gao, như thế nhiều hầm mỏ, toàn bộ bị lấp kín, Liễu Vô Tà chắp cánh khó khăn bay, trừ phi hắn có thể đào ra mới hầm mỏ đi ra. Từ nơi này chạy đi, cường đại nước biển dưới áp lực, đi cũng khó khăn, khỏi phải nói khai thác hầm mỏ, loài người, lập tức cùng chúng ta rời đi nơi này, đi đáy biển, có thể tha ngươi một mạng, để tránh tạo thành quá lớn chập chờn. Một tôn mạnh mẽ tộc cá mập đi ra, huyễn hóa ra một tôn người đàn ông trung niên hình dáng, trên mặt mang tai cá, không cách nào hóa đi, xuất hiện trong nháy mắt kia, bốn phía nước biển lật lăn, hai bên hải yêu tộc rối rít tránh để cho, cao cấp tinh hà cảnh, Liễu Vô Tà trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, đầu này tộc cá mập thực lực cực mạnh, hắn hiện tại tuyệt không phải đối thủ, coi như ở trên đất bằng, sử dụng buộc khóa dưới tình huống, cũng không có phần thắng, huống chi bốn phía đều là nước biển, thanh âm không chịu nước biển khống chế, truyền vào Liễu Vô Tà lỗ tai, lắc đầu một cái, Liễu Vô Tà không có mở miệng, cho dù chết, cũng sẽ không cùng bọn họ đi đáy biển, đến đáy biển, sống chết không kiềm được nắm trong tay mình, đến lúc đó mặc cho bọn họ bố trí, thậm chí sẽ bị bọn họ siêu hồn cạo phách, tất cả bí mật, toàn bộ tiết lộ ra ngoài, nhất là hắn là tiên đế thân phận, đại lục chân võ đối tiên khái niệm vô cùng thiếu, chỉ là trong truyền thuyết có tiên, chưa bao giờ gặp qua, nơi này sớm bị chúng ta hải yêu tộc chiếm cứ, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta đi một chuyến đi. Chờ ép ta động thủ, tộc cá mập thanh âm vô cùng lạnh lùng, ở chung quanh hắn xông ra từng trận đợt khí, khí thế kinh khủng đang ngưng tụ, Liễu Vô Tà còn dám cự tuyệt, hắn liền sẽ không chút lưu tình ra tay, đem hắn bắt sống, mang về đáy biển, dưới đất hầm mỏ bị nước biển chèn ép, sụp đổ phương Việt tới càng nhiều, đã kinh động trên mặt đất, bên này đột nhiên tràn vào vô tận nước biển, đưa tới hai thế lực lớn cao tầng chú ý, lập tức điều trước người tới tra xem, phát hiện nhóm lớn hải yêu tộc chạy tới nơi đây, vô số bóng người từ khác hầm mỏ cấp tốc lướt qua tới, thông qua nước biển, miễn cưỡng có thể thấy chiến trường hạch tâm, là Liễu Vô Tà, hắn lại bị hải yêu tộc vây khốn. Liễu Vô Tà thuộc về giữa nước biển vị trí, bốn phía những nhân loại kia muốn đến gần, nhất định phải xuyên qua nước chảy, trấn thủ ở bốn phía nhóm lớn hải yêu tộc, quyết không cho phép có người đến gần, những thứ này đáng chết hải yêu tộc, lại cầm nước biển tiến cử tới, chúng ta tùy tiện đi vào, thực lực sẽ giảm bớt nhiều. Lăng Nha Đoàn một tên đà chủ hung hãn dậm chân, hung tợn nói, loài người cùng hải yêu tộc giao chiến đã nhiều năm như vậy, lẫn nhau kết làm rất sâu thù oán, trừ nhân tộc ra, còn có ma tộc đang đến gần, lần này Liễu Vô Tà chém chết đến gần hơn 200 đầu ma tộc. Hoàn toàn đem ma tộc đắc tội, phái tới cao cấp cấp 8 ma tộc, cao cấp tinh hà cảnh, có thể so với cao cấp tinh hà cảnh hải yêu tộc. Còn có cấp 8 cao cấp ma tộc, Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, hiện tại coi như hắn trốn khỏi hải yêu tộc một kiếp, cũng không cách nào từ nơi này rời đi, ngày hôm nay rốt cuộc thấy được cái gì gọi là nước chảy không lọt. Biết được Liễu Vô Tà bị kẹt ở đinh vậy, còn có Lâm Phong, Lăng Nha Đoàn trưởng, Hình Luyện các người rối rít chạy tới, Liễu Vô Tà, chỉ cần ngươi chịu quy thuận ta, ta có thể đem những thứ này hải yêu tộc đuổi đi, cứu ngươi một mạng, ngươi thấy thế nào? Đinh vậy thanh âm ngưng tụ thành một đạo dây nhỏ, dễ dàng xuyên qua nước biển, xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên tai, những người khác cũng nghe được rõ ràng, lúc này lôi kéo, Liễu Vô Tà hẳn không có lý do cự tuyệt, hải yêu tộc không nói đạo nghĩa, rơi vào loài người trong tay, nhiều ít có sống sót hy vọng. Chỉ cần Liễu Vô Tà chịu giao ra trên mình bảo vật, Đinh vậy không nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt, nhốt Liễu Vô Tà đó là nhất định, tuyệt đối sẽ không để cho một người khác chia sẻ trên người hắn bí mật. Bảo vật ai không muốn độc hưởng, há có thể cùng người chia đều, loài người đáng chết, các ngươi cho ta lăn. Tộc cá mập nam tử nổi giận, vô tận nước biển, tạo thành thủy triều lên xuống lực, hướng khác hầm mỏ điên cuồng vọt tới, oanh oanh oanh, nước biển chỗ đi qua, từng cục vách đá sụp đổ, nước lửa vô tình, nước chảy lực trùng kích, có thể so với kim cương đá lớn, nhảy, đột nhiên tới giữa, dưới đất sụp đổ một khối lớn, truyền tới một cổ mạnh mẽ hấp lực, rất nhiều hải yêu tộc trực tiếp bị hút vào, còn có một phần nhân loại, thân thể không bị khống chế, bị cuốn xuống dưới đất, cũng không ai biết dưới đất là cái gì, làm sao sẽ xuất hiện một tòa vòng xoáy, dưới đất là giống ruột trạng thái, mới phải xuất hiện vòng xoáy hình dáng, đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, bắt đầu là một cái nhỏ kẽ hở, ngay tức thì hướng bốn phía lan tràn, kẽ hở càng ngày càng lớn, mới vừa rồi chỉ có chậu nước lớn nhỏ, trong chớp mắt, nửa cái quạng mỏ đổ rơi vào, hù được khác hầm mỏ loài người hướng xa xa bỏ chạy. Tràn vào nước biển càng ngày càng nhiều, cường đại lực trùng kích, đưa đến địa chất chìm xuống, bị đánh xuyên hầm mỏ kia mạch, nổi lên kinh khủng gió lốc lớn, giống như một tôn thao thiết miệng khổng lồ, chiếm đoạt hết thảy vật chất, thình lình tình huống, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, một nơi sụp đổ, rất nhanh xuất hiện phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều địa phương xuất hiện sâu không thấy đáy hố to. Tràn vào nước biển, áp lực cực lớn, đem những thứ này vách đá phá vỡ, mặt đất bắt đầu chìm xuống, trong thành lớn kiến trúc, thành phiến ngã xuống. Còn thừa lại một thành tu sĩ, rối rít từ trong sân trốn ra được, không biết chuyện gì xảy ra, oanh, theo một tiếng nổ kinh thiên tiếng, dòng dã ba cái hầm mỏ biến mất không gặp, ta còn không muốn chết à, ước chừng một cái hô hấp thời gian, loài người võ giả ít đi gần một nửa cỡ đó, bọn họ bị cường đại vòng xoáy cho hút đi, vây khốn Liễu Vô Tà những thứ này hải yêu tộc, thân thể không bị khống chế, bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi vòng xoáy hấp lực, Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc đồng dạng là như vậy. Hai người nắm thật chặt vách đá, để tránh bị hút vào, quỷ biết dưới đất này có hay không nguy hiểm, bị chiếm đoạt sau khi đi vào, biết hay không tiến vào vô biên hắc ám bên trong, Cổ Ngọc thực lực hơi thấp, mau nếu không khống chế được thân thể, hai tay một chút xíu giãn ra, ừng ực, liên tục uống mấy miệng nước biển, Cổ Ngọc hai tay đột nhiên buông, theo nước chảy, bị hắc động hút đi, lúc này, Liễu Vô Tà đột nhiên bắt Cổ Ngọc tay phải, càng kinh khủng hơn hấp lực xông ra, Liễu Vô Tà bắt vách đá, ầm ầm nổ tung. Hai người liên đới những cái kia đá, cùng nhau bị cuốn đi, trước sau kéo dài mấy phút thời gian, toàn bộ thành lớn hủy diệt không còn một mống, vây công Liễu Vô Tà những cái kia hải yêu tộc, đã sớm bị cuốn đi, trong hầm mỏ nước biển dần dần rút đi, hậu kỳ chạy tới võ giả, thấy một màn này, hù được không dám đến gần, hắc động quá lớn, sâu không thấy đáy, huyết hải ma đảo phía dưới lại là rỗng ruột, nhìn vô biên vô tận hắc động, còn sót mấy ngàn người đứng ở hắc động một bên, một mặt sợ hãi, chương 469, Long Cung. Hắc động sinh ra hấp lực đang yếu bớt, không phải rõ ràng như vậy, hải yêu tộc biến mất, nước biển bắt đầu rút đi, Liễu Vô Tà bắt Cổ Ngọc một khắc kia, vách đá nổ tung, hai người liên đới đá lớn, cùng nhau bị cuốn vào vòng xoáy, ý thức trầm trầm phù phù, để tránh gặp bất trắc, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, mỗi một lần có đá lớn đập tới, dễ dàng tránh, bị vòng xoáy cuốn đi rất nhiều võ giả còn có hải yêu tộc, không chịu nổi cường đại lực lôi xé, bị vòng xoáy khuấy thành mảnh vỡ. Trừ những cái kia cao cấp thiên tượng cảnh miễn cưỡng sống sót, cấp thấp thiên tượng cảnh chết mảng lớn, coi như tránh thoát vòng xoáy chất chứa, cũng sẽ bị nện xuống tới đá vụn chấn vỡ thân thể. Nước biển biến thành đỏ như máu sắc, bọn họ thân thể còn đang giảm xuống, bình bịch bịch, tiếp theo là liên tiếp tiếng bịch bịch, trước chạm đất là nước biển, sau đó là đá, tiếp theo là loài người cùng hải yêu tộc, lại là một hồi tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều người còn trong trạng thái hôn mê, sau khi rơi xuống đất, trực tiếp đập vào đá vụn đống, thân thể máu thịt mơ hồ. Liễu Vô Tà dựa vào cường đại hồn lực, miễn cưỡng chống đỡ, không để cho mình bất tỉnh, cách mặt đất còn có mấy chục mét thời điểm, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên một cái lộn, kéo Cổ Ngọc hướng một bên tránh đi, đinh vậy còn có Lang Nha đoàn trưởng bọn họ đều bị cuốn vào đi vào. Lấy bọn họ thực lực, nhất định sẽ không chết, thấy mình, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, tốt nhất biện pháp, né tránh bọn họ, hai chân rơi xuống đất, Liễu Vô Tà vận chuyển một phen công pháp, cảm giác khó chịu toàn bộ biến mất, Cổ Ngọc choáng váng chuyển hướng, qua năm cái hô hấp thời gian, lúc này mới chậm rãi thích ứng, bị cuốn vào hơn 3.000 người, hơn một nửa người bị vòng xoáy nghiền chết, 1/3 bị thương sau đó rớt xuống té chết, chỉ có chưa đủ 1/3 người sống sót, hải yêu tộc giống như vậy, tổn thất thảm trọng, ngược lại thì ma tộc, sống sót số lượng nhiều nhất, bởi vì thân xác của bọn chúng, tuyệt đối mạnh mẽ, đây là nơi nào, khôi phục như cũ những người đó, mờ mịt nhìn bốn phía, một mặt không biết làm sao, đến gần chừng 1.000 người, tụ tập chung một chỗ, hướng nhìn bốn phía, nhiều hải yêu tộc, còn sống sót chỉ có hơn 300 chừng, ma tộc số lượng không nhiều, chỉ có hơn 200, toàn thể thực lực đi lên xem, nhân tộc chiếm cứ ưu thế, tài hại vậy rất rõ ràng, nhân tộc rất khó bão đoàn, tất cả mang ý xấu, không giống như là hải yêu tộc cùng ma tộc, chỉ nghe từ nhất cao thống lĩnh mệnh lệnh, Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc núp ở một nơi đá lớn phía sau, đem hơi thở che giấu đến trình độ cao nhất, để tránh bị đinh vậy còn có Lang Nha đoàn trưởng phát hiện. Quỷ đồng thuật lặng lẽ hướng nhìn bốn phía, kiểm tra một tí nơi này hoàn cảnh. Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn, xuất hiện một cái hắc động thật lớn, giống như là nóc nhà bị người đánh xuyên, nhìn bốn phía, đây cũng là một chỗ hạ kiến trúc, từng cây một cột đá, nâng lên huyết hải ma đảo, toàn bộ dưới đất kiến trúc, dài đến mấy chục ngàn mét, có ai bản lãnh lớn như vậy, xây lớn như vậy một tòa địa cung, có thể nâng toàn bộ hòn đảo, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Bọn họ thử nghiệm theo hắc động bay lên, thử nhiều lần, hấp lực cường đại, dễ dàng đem tinh hà cảnh xé xuống, nơi đây giống như là một cái kín gió thế giới, đột nhiên bị người mở ra, trên mặt đất trải đá, Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua, đột nhiên một đạo tiếng kinh hô truyền khắp toàn bộ thế giới dưới đất. Các ngươi mau xem nơi này cột, một tên võ giả đi tới gần đây một tòa cột trước mặt, xóa đi phía trên bụi bặm, phát hiện trên cây cột điêu khắc rất nhiều đường vân, đinh vậy còn có lang nha đoàn trưởng các người, nhanh chóng lướt qua đi, tra xem kết quả. Đây là Long Văn, đinh vậy không nhận ra được, tên kia tộc cá mập phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhận ra trên cây cột điêu khắc đường vân, nghe được Long Văn hai chữ, mỗi cái người đều sợ ngây người, bất luận là hải yêu tộc vẫn là ma tộc, chẳng lẽ đây là một tòa dưới đất Long Cung? Điên cuồng, hoàn toàn điên cuồng, bất luận là nhân tộc, vẫn là hải yêu tộc, biết được đây là dưới đất Long Cung một khắc kia, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ hưng phấn. Long tộc, là thiên địa cao quý nhất chủng tộc, Long tộc huyết mạch, hạng 3000 huyết mạch đứng đầu, liền thần thú kỳ lân Phượng Hoàng, đều phải hơi kém một bậc. Nhân tộc huyết mạch, thật ra thì hạng rất thấp, còn không bằng ma tộc huyết mạch, xếp hạng 2000 ra ngoài. Lời đồn đại vũ trụ có 3000 loại tộc, Long tộc muốn so với loài người sớm ra đời mấy trăm triệu, thậm chí còn mấy chục tỷ năm. Ở thời đại kia, Long tộc mới là thiên địa sủng nhi, bọn họ thống trị toàn vũ trụ, vô số vị diện chủng tộc cũng phải nghe theo Long tộc triệu hoán, nhất là sau đó xuất hiện yêu tộc, bọn họ là Long tộc chi nhánh, tất cả yêu tộc thấy rồng tộc đều phải thần phục. Hải yêu tộc chính là một cái trong số đó, thấy rồng văn, bọn họ tức là sợ, lại là hưng phấn. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, Long tộc đối với hắn mà nói, không hề hiếm lạ, đối với đại lục chân võ mà nói, xuất hiện Long tộc, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy sự việc. Hắn nhớ Lăng Vân tiên giới nổi danh thiên tài, đạt được nhiều Long tộc máu tươi, mỗi ngày lợi dụng máu rồng ngâm ngâm thân thể, luyện thành chân long thân thể, cái loại này thể chế, vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là thân bất tử, tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể hóa thân thành rồng. Cùng chân long không khác mấy, cái này thì rất lợi hại, nhân tộc lợi dụng máu long tộc mạch, hóa thân thành rồng, loại chuyện này, ở Lăng Vân tiên giới cực kỳ ít có, long tộc khí lực mạnh mẽ, hóa là long tộc sau đó, cơ hồ là vô địch tồn tại, biết được nơi này là Long Cung, Cổ Ngọc sắc mặt không ngừng biến đổi, hắn là đằng long hậu duệ, cũng là long tộc nhất mạch, long tộc phân là quá nhiều chồng, có hoàng kim long, đằng long, hoan long, cự long vân, vân, liễu đại ta, ngươi còn nhớ lần trước ta cùng ngươi nói qua. Nơi này có cổ lực lượng thần bí đang hấp dẫn ta. Cổ Ngọc âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, lần trước vào xuống dưới đất thời điểm, liền cảm giác được, ngươi nói là, nơi này có đồ đang kêu gọi ngươi. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, chú ý của mọi người lực, đều bị Long Cung hấp dẫn đi, thậm chí quên mất Liễu Vô Tà tồn tại. Đúng vậy, ta hoài nghi chỗ tòa này Long Cung là ta tổ tiên năm đó cư trú chi địa. Cổ Ngọc chán khóa chặt, bọn họ cổ gia là đằng long nhất mạch hậu duệ, nếu như nơi này thật là đằng long chỗ ở, Cổ Ngọc cảm giác đạt được. Ngược lại cũng bình thường, trừ trong chỗ U Minh cảm ứng ra, còn có những vật khác sao? Liễu Vô Tà trợ giúp hắn phân tích, nếu như chỉ là một chút cảm ứng, cũng không thể nói rõ cái gì. Triệu hoán, phảng phất có nào đó cổ lực lượng đang kêu gọi ta tới. Cổ Ngọc không dám giấu giếm, đem mình ý tưởng nói ra, trước kia còn không rõ ràng, tiến vào nơi đây sau đó, huyết mạch dục dịch, có cổ lực lượng thần bí ở dẫn dắt hắn, ngươi có thể cảm ứng được, cổ lực lượng này từ địa phương nào phát ra sao? Nhiều người như vậy tại chỗ. Liễu Vô Tà nhất định phải cướp tại tất cả trước mặt người. Giải khai nơi này đáp án, bên kia, Cổ Ngọc chỉ đang phía trước, bên trong đen nhánh một phiến, dựa vào cặp mắt căn bản nhìn không rõ lắm, kỳ quái, bên kia cái gì cũng không có. Lúc tiến vào, Liễu Vô Tà đã lợi dụng quỷ đồng thuật, tra xét một lần chung quanh, Long Cung lối vào, ở bọn họ bên phải, phía trên điêu khắc Long Cung hai chữ, ta cũng không biết, cảm ứng chính là từ bên kia phát ra. Cổ Ngọc vậy không nói ra một cái cho phép tới, hắn là dựa vào cảm giác nói. Về phần tại sao, hắn cũng không biết, cùng tiến vào Long Cung sau đó mới nói, bên kia là vách đá, chúng ta căn bản không vào được, có thể bên trong còn có cái khác mật đạo vậy không nhất định. Liễu Vô Tà cho ra giải thích, xây Long Cung vách đá rất đặc thù, có thể ngăn cách hắn quỷ đồng thuật. Cổ Ngọc gật đầu, hắn đối Liễu đại ca nói rất tin không nghi ngờ, những người đó còn vây quanh cột, học hỏi phía trên Long Văn, rất nhiều người cầm ra giấy và bút, đem Long Văn ghi xuống, một nhóm người hướng Long Cung lối vào đi tới, hấp lực dần dần suy yếu. Nhưng không có người nào rời đi, Long Cung hai chữ to, kim quang lập lòe, cách nhau mấy trăm mét, cũng có thể nhìn rõ ràng, bọn họ rơi xuống địa phương, ở Long Cung bên ngoài trên quảng trường, do vô số cột đá thành lập mà thành, loài người phân là ba đại trận doanh, theo thứ tự là Đinh Gió Đường, Lang Nha Đoàn, còn có một đám tán tu liên minh, bọn họ không thuộc về hai thế lực lớn, Tự Giác Báo Đoàn, chỉ có đoàn đội, mới có thể trấn nhiếp những người khác, tạo thành một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Bọn họ thậm chí quên mất, làm sao sẽ chạy đến tới nơi này, liền một ít cao cấp thiên tượng cảnh, đều bị vòng xoáy cắn chết. Liễu Vô Tà bất quá cấp thấp thiên tượng cảnh, chết ở vòng xoáy bên trong, ngược lại cũng bình thường, bị người quên lãng, đối Liễu Vô Tà mà nói, đây là chuyện tốt, ít nhất trước mắt mà nói, không có ai sẽ quan tâm hắn. Long cung cửa đóng chặt, hai quả to lớn cửa vòng, thả ra ngập trời oai rồng, liền cửa vòng đều là không thể có nhiều bảo vật. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Long tộc sinh ra sớm, vơ vét vô tận thiên địa bảo vật, sau đó sáng lập Long giới, bên trong lại là bảo vật khắp nơi, Lăng Vân tiên giới mỗi năm đều có rất nhiều nhân loại lặng lẽ lẻn vào Long tộc, lấy trộm bảo vật bên trong. Lăng Nha đoàn trưởng đi tuốt ở đằng trước, nhìn nguy nga Long cung cửa, hít sâu một hơi, hai tay hung hãn đẩy về phía cửa đá, to lớn Long cung cửa lại không nhúc nhích tí nào. Hắn là đường đường đỉnh cấp tinh hà cảnh, lại có thể không cách nào dung chuyển hai tòa cửa, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Ta tới giúp ngươi. Hình Luyện đi về trước một bước, đồng dạng là hai tay ấn ở Long cung trên cửa, liền hết sức mình khí đều đem ra hết, cửa đá vẫn là không nhúc nhích tí nào. Lúc này đám người nổ tung nồi, Long cung đang ở trước mắt, bọn họ lại có thể không cách nào tiến vào, mỗi cái người đều ở đây lăm le, trong Long cung mặt nhất định ẩn núp vô số bảo tàng. Chỉ muốn mở ra cái cửa lớn này, bọn họ liền phát tài. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, còn chưa lên hỗ trợ? Hình Luyện dày một tiếng, sau lưng những người đó rối rít tiến lên, một cái kề bên một cái, đứng ở phía sau những người đó, chính là đè lại người trước mặt bả vai, mượn lực dùng sức, liền Đinh vậy cùng Lâm Phong vậy gia nhập vào, để tránh bị Lăng Nha đoàn người nhanh chân giành trước. Mấy trăm người cùng nhau dùng sức, có thể so với hóa anh cảnh. Ken két ca, cửa đá to lớn phát ra ken két tiếng vang, Trần Phong mấy ngàn năm Long cung cửa rốt cuộc nứt ra một cái khe hở. Hải Yêu tộc đứng ở đằng xa, bọn họ không động, ma tộc giống như vậy, cùng cửa mở ra trong nháy mắt kia lại vọt vào cũng không muộn, khe hở càng ngày càng lớn. Liễu Vô Tà rời một chút thân thể, vừa vặn đối mặt với Long cung cửa nứt ra khe hở một khắc kia, quỷ đồng thuật xuyên qua khe hở tiến vào Long cung chỗ sâu. TTT, đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, Liễu đại ca, bên trong có cái gì? Cổ Ngọc đã sớm biết, Liễu Vô Tà tu luyện một môn cực kỳ quỷ dị đồng thuật, có thể nhìn thấu rất nhiều thứ, một lát ngươi thì biết. Liễu Vô Tà không cách nào hình dạng, Long bên trong cung hoàn cảnh, cùng hắn đoán, có rất lớn khác biệt, cửa đá nứt ra khe hở càng ngày càng lớn, kém không nhiều có một xích chừng, miễn cưỡng có thể chứa một người đi vào, theo kẽ hở đi vào trong xem, mỗi cái người sợ run tại chỗ, một mặt mờ mịt. Cùng bọn họ dự liệu hoàn toàn không cùng, chẳng lẽ không phải là một tòa Long điện sao? Chương 470, Hoa Mạn Đà La. Làm cửa đá bị hoàn toàn mở ra một khắc kia, tất cả người một ông lên, bao gồm sau lưng Hải Yêu tộc, ma tộc, giết hại vào giờ khắc này, vô tình phóng thích, mỗi cái người giết mù quáng, cướp đoạt, chém giết, đạp, ước chừng một cái hô hấp thời gian, trên mặt đất nhiều một tầng thi thể, loài người chết thảm trọng, đối mặt Hải Yêu tộc cùng ma tộc đồng thời đánh vào dưới. Cộng thêm loài người không đủ đoàn kết, mới biết tạo thành cục diện này. Liễu đại ca, những cái kia đều là hoa gì? Bên ngoài chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc hai người. Từ đá lớn phía sau đứng lên, theo Long cung cửa nhìn, Long cung lớn phía sau cửa, cũng không phải là nguy nga Long điện, mà là một tòa vườn hoa, một tòa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.